Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 17, tám khối cơ bụng nữ hán tử. Kéo, áo lót, Khổng Đại Bảo kinh ngạc đến ngây người. Cho tới bây giờ không nghĩ tới cũng có ngày hội quất đến gian cự như vậy nhiệm vụ. Trừng to mắt hét lớn, Sở Phong. Ngươi hắn mèo đây là cái gì tay? Bàn tay heo ăn mặn cũng không có ngươi như thế mặn đi. Ha ha, không có ý tứ. Nếu là không ta một lần nữa rút lần chứ sao? Sở Phong đồng dạng mặt sạm lại. Muốn nhân cơ hội cầm trong tay tờ giấy nhét hồi bình bên trong. Thế nhưng là Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu trực tiếp tay mắt lanh lẹ đem Sở Phong bàn tay heo ăn. Mặn cho đẩy ra. Không chút nào cho Sở Phong cơ hội, rút lần nữa, được, a, bất quá ta nói tam sư đệ, có người muốn khiêu chiến chúng ta Tây Du Tổ bốn người phòng tuyến cuối cùng. Ngươi nói nên làm cái gì? Triệu Đông Cường nhìn lấy Dương Hầu hỏi, Dương Hầu cười hắc hắc hai tiếng, nói, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là quy củ cũ, Aruba hào hạ, vừa mới nói xong. Sở Phong cùng Khổng Đại Bảo hai người phía sau lưng đều lạnh một nửa. Aruba, cái này ở trường học bên trong là cái thần thánh đồ vật. Không biết là con quỷ nào mới phát minh, cũng là một số người đem cái nào đó gầy yếu bất lực nam sinh nâng lên đến. Cưỡng ép đem bắp đùi đẩy ra, sau đó nhắm chuẩn trung tuyến, đối với cột điện hoặc là hắn hình trụ vật thể đập vào mà đi. Động tác kia tựa như cổ đại binh lính công thành giống như cầm khối đại mộc đầu hướng trên cửa thành đụng. Cái kia chua thoải mái, khó có thể tin, đừng kích động, có lời nói thật tốt nói. Ta đi kéo, Khổng Đại Bảo lập tức thì đứng thẳng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu lộ ra đạt được cười gian. Đưa mắt nhìn sang Sở Phong, âm dương quái khí mà nói. Khổng Đại Bảo đã khuất phục, Sở Phong, ngươi đây, là giống như hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đây, vẫn là bị chúng ta Aruba về sau lại có phong cách. Ây, ta đi vào khuôn khổ tương đương, Sở Phong giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng. Cái này còn tạm được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi hai ai lên trước đâu? Triệu Đông Cường hỏi, ta... Sở Phong cùng Khổng Đại Bảo tranh nhau chen lấn lên tiếng. Đừng tưởng rằng hắn hai là háo sắc, đây mới là người thông minh biểu hiện. Tưởng tượng một chút, giả dụ ngươi là một người nữ sinh, bị người kéo một lần áo lót có thể sẽ thẹn thùng. Quẫn bách, xấu hổ mà không truy cứu. Nhưng là nếu như lúc này thời điểm lại chạy tới cái thứ hai không muốn sống tới kéo ngươi áo lót. Đâu? Cọp cái không phát huy, ngươi hắn mèo coi ta là mèo bệnh. Khổng Đại Bảo không phục, nhìn hầm hầm Sở Phong nói. Sở Phong, ngươi có nhân tính hay không a? Ngươi nếu là không rút ra cái này phía dưới lá thăm. Ta Khổng Đại Bảo loại này cao nhã chi sĩ, như thế nào lại làm cái này gieo xuống chảy sự tình đây? Không được, lúc này nhất định phải để cho ta lên trước. Gặp Khổng Đại Bảo mặt đỏ tới mang tai, rất nhiều một lời không hợp liền lấy chuyển gạch đập người bộ dáng. Sở Phong tự biết đối lý, nhún nhún vai, tốt a, Khổng Đại Bảo, ngươi trước thì ngươi trước đi. Hừ, đó là nhất định phải. Khổng Đại Bảo xem ra còn đối Sở Phong bàn tay heo ăn mặn canh cánh trong lòng. Quay đầu hỏi, được, ta cùng Sở Phong đã thương lượng xong. Triệu Đông Cường, Dương Hầu, lần này mục tiêu là ai? Ta hoàn toàn không giả. Các ngươi nói đi. Vấn đề này phi thường mấu chốt. Cho ta nghĩ lại, Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu hai mắt người giống lắp đặt máy quét. Bắt đầu ở trên bãi tập sôi nổi thanh xuân tịnh lệ các nữ sinh một bên liếc nhìn một bên bắt đầu. Giao lưu, sau đó, Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu hai người tới Sở Phong. Khổng Đại Bảo trước mặt, nói, chúng ta quyết định, lần này mục tiêu là Hạ Vũ Phỉ. Thế nào, Các ngươi hai cái tiểu tử có tay phúc đi. Hạ Vũ Phỉ, hắc hắc hắc, tốt tốt. Khổng Đại Bảo liên tục đáp ứng, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Dù sao kéo người nào áo lót không phải kéo. Hạ Vũ Phỉ thân là hoa khôi lớp, khuôn mặt mỹ, dáng người tốt. Thầm mến nàng người không biết có bao nhiêu. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu nha. Không, biến thành người khác, khiến người bất ngờ là Sở Phong giọng nói chợt biến đổi, đánh gãy ba người đối thoại. A, Khổng Đại Bảo ba người sững sờ, cùng nhau ghé mắt nhìn về phía Sở Phong. Đối Sở Phong lời nói cảm thấy kinh ngạc. Sở Phong, cái này, chấm ngoặc kép, ta nói, biến thành người khác. Sở Phong ngữ khí hơi hơi hạ nhiệt độ, nghiêm túc ngữ khí, làm đến không khí tựa hồ cũng bắt đầu ngưng kết. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Sở Phong đối Hạ Vũ Phỉ có ý tứ? Trong lòng ba người cùng nhau toát ra ý nghĩ như vậy. Dương Hầu gặp tình huống không đúng, liền vội mở miệng nói. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy kéo Hạ Vũ Phỉ không thích hợp. Thành tích của nàng tốt như vậy, lão sư đều cầm nàng làm bảo. Đến thời điểm đi lão sư cái kia nháo trò, Sở Phong cùng Khổng Đại Bảo khẳng định ngòm cù tòi. Chúng ta vẫn là thay cái đi. Hắc hắc, có. Không bằng đem mục tiêu đổi thành Phan Mai thế nào? Ý kiến hay. Triệu Đông Cường lập tức giơ hai tay tán thành, nói, lấy Phan Mai tính cách, chắc chắn sẽ không cáo lão sư. Thì quyết định như vậy. Sở Phong, Khổng Đại Bảo, các ngươi không có ý kiến chứ? Ta không ý kiến. Sở Phong lúc này gật đầu. Trước đó chỗ lấy không để bọn hắn đánh Hạ Vũ Phỉ chủ ý, cũng không phải bởi vì Sở Phong ưa thích Hạ Vũ Phỉ, mà chính là ngồi cùng bàn 2 năm. Hạ Vũ Phỉ một mực đối Sở Phong chiếu cố có thêm, thường xuyên hội vụng trộm giúp Sở Phong làm bài tập. Sở Phong nhìn bề ngoài phía trên mặc dù không sai bất động thanh sắc, lại âm thầm ghi ở trong lòng. Đối nàng, Sở Phong tuy nhiên không tính là ưa thích, nhưng là hảo cảm nhiều ít khẳng định là có. A, Phan Mai, không phải đâu, các ngươi không phải làm thật đi. Khổng Đại Bảo có ý kiến, Phan Mai thế nhưng là trong trường học nổi danh nữ hán tử, cơ ngực so nam sinh còn lớn, nghe nói còn có 8 khối cơ bụng, không biết treo lên đánh qua trong trường học nhiều ít nam sinh. Cái này mẹ nó không phải hướng trên họng súng đụng sao? Khổng Đại Bảo, ngươi không đi ta liền đi rồi. Sở Phong làm bộ muốn đi lên phía trước. Khổng Đại Bảo xem xét, gấp, vội vàng đoạt tại Sở Phong trước mặt chạy tới. Người nào không đi à? Ta cho tới bây giờ chưa sợ qua. Ta không thèm đếm xỉa. Khổng Đại Bảo vọt tới một cái ý lấy tóc húi cua không biết là nam hay là nữ đồng học sau lưng. Trên tay hướng Phan Mai sau lưng một trận tìm tòi, muốn đi lôi kéo áo lót băng. Nói nhảm, chỉ có ngu ngốc mới có thể theo chính diện đi kéo. A, tại sao không có a? Khổng Đại Bảo mò đến mấy lần, sửng sốt không có sờ đến vật kia. Không hiểu ra sao nói, biết tại sao không? Bởi vì lão nương là sân bay, không cần xuyên đồ chơi kia. Há, thì ra là thế, ta nói sao, nguyên lai là sân bay. Ha ha ha, sân bay à, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Khổng Đại Bảo tiếng cười im bặt mà dừng, bỗng nhiên phát giác thanh âm này làm sao khá quen. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đứng trước mặt đương nhiên đó là một mặt sát khí Phan Mai. Con lợn béo đáng chết, thật buồn cười thật sao? Thiếu ăn đòn nói thẳng a, ta con mẹ nó thỏa mãn ngươi. Phan Mai 10 phần bá khí gào thét lớn, huy quyền nhấc chân hướng Khổng Đại Bảo nhào tới. Ngoạn tao, Phan Mai, ngươi nghe ta giải thích a. Ta, Khổng Đại Bảo trong nháy mắt hóa thân một cái linh hoạt bàn tử, lộn nhào. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thua với mỡ, bị Phan Mai đánh thành chư đầu tam, ai hô kêu thảm trở lại Sở Phong cái này. Ô ô ô, đều tại ngươi nhóm. Ta Khổng Đại Bảo một trương mặt đẹp trai cứ như vậy bị đánh tàn. Các ngươi bồi ta. Khổng Đại Bảo bị đánh mặt sưng sung thành càng mập mạp hơn từ. Trên mặt còn có từng cái đỏ tươi dấu bàn tay. Kêu rên không ngừng. Ha ha ha, chết cười ta, rát, không được, ta cười nghẹn lại. Triệu Đông Cường nhanh tới giúp ta vỗ vỗ lưng. Dương Hầu cười phía trên lên hết hơi. Sở Phong cùng Triệu Đông Cường cũng là cười ngồi dưới đất. Mẹ, người khác đều có thể cười. Sở Phong ngươi cười cọng lông a, còn không phải ngươi rút thăm. Hiện tại đến ngươi đi, nhìn ngươi còn cười được. Khổng Đại Bảo tức giận nói. Tốt a, ta phía trên thì ta phía trên tương đương. Sở Phong bất đắc dĩ. Mặc dù biết nhiệm vụ lần này gian khổ, bất quá so sánh với bị vô tình Aruba, vẫn là mạo hiểm một lần càng có thể tiếp nhận. Thế mà lúc này thời điểm, hệ thống bên trong một trận thanh âm bỗng nhiên vang lên. Để Sở Phong ngu ngơ ngay tại chỗ, như là bị sấm sét giữa trời quang. Leng keng, thu hoạch được học sinh. Học sinh cấp 3, nghề nghiệp nhiệm vụ. Dùng sức kéo kéo Hạ Vũ Phỉ áo lót. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 100 điểm kinh nghiệm, 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng, 1 lần rút thưởng cơ hội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, khấu trừ 100 điểm kinh nghiệm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.